Chương 1080, núi lao biển lửa. Đây là địa phương nào? Thiên vẫn là cái kia phiến thiên, mây vẫn là cái kia phiến mây, nhưng Thạch Tiểu Nhạc trực giác cảm thấy, tựa hồ có những địa phương nào cùng lúc trước khác biệt, rõ ràng nhất một điểm chính là, vong lão bá bọn người không thấy. Hắn thậm chí không biết, bốn người một ưng là khi nào biến mất. Cái này rất khủng bố. Cần biết lấy Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, liền xem như cấm kỵ võ đế hành động, vậy rất khó giấu giếm đến qua hắn, trừ phi là trong truyền thuyết không nguyên cảnh cao thủ. Nhưng không nguyên cảnh cao thủ ăn no dỗi việc, không có việc gì bắt đi bốn người một ưng làm gì mang đầy bụng nghi vấn. Thạch Tiểu Nhạc một đường bay về phía trước cướp, không thấy lại mạc, không thấy cồn cát, mắt thường đi tới, liền mặt đất đều vô duyên vô cớ biến mất. Cương đại tâm lý tố chất, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc không có kinh hoàng, mà là cảnh giác chung quanh. Đầu tiên, vùng hư không này cường độ cùng ngoại giới nhất trí, cho nên tuyệt không phải kết giới cùng trận pháp. Tiếp theo, nơi này thiên địa linh khí so ngoại giới còn muốn tràn đầy một chút. Thứ ba, mình là không hỉ hệ u ra sao cả tiến vào, mà có thế thỏa mãn trở lên ba điếm địa phương, chán ở dê lẽ lại là Thạch Tiểu Nhạc không khỏi lộ ra khổ cười. Nơi này sẽ không phải là vô sắc giới a, ta không thể loạn, liền xem như vô sắc giới, tồn tại nhiều năm như vậy, nộ nhập không phải chỉ ta một cái. Thạch Tiểu Nhạc ra tốc bay lượn, cái này vút qua liền là mấy trăm vạn dặm, trong lúc đó hắn thử các loại phương pháp, nhưng vô luận như thế nào cũng không tìm tới sơ hở, khó mà thoát ly. Rốt cục tại hai tháng sau, xa xa địa, một tòa cắm vào thanh tiêu cự sơn xuất hiện ở trong mắt Thạch Tiểu Nhạc. Ngọn núi này chia làm ba đoạn, trên dưới hai đoạn toàn bộ bị tầng mây bao phủ, không biết cao bao nhiêu, không biết bao sâu, bộc lộ ra ở giữa một đoạn, vậy chừng ra y ngan ở đàm mờ, trăm dặm chi rộng, cho dù là trên núi nhỏ nhất một khối nham thạch, đều so Thạch Tiểu Nhạc đến to lớn. Khi song phương cách xa nhau một vạn dặm lúc, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên cảm giác một trận bàng bạc vĩ lực hơn nữa a, sau một khắc, hắn bị hung hăng kéo lôi đến cự sơn ở giữa một đoạn cái nào đó trong rãnh. Chờ thân thể đứng vững, nhìn kỹ lại, thế này sao lại là lỗ khảm, rõ ràng liền là một cái dài rộng vượt qua ngàn mét m mở bình đài. Trong bình đài bên cạnh, thế mà còn có sổ ANO cờ thêm đá, một mực thông hướng cự sơn mặt sau. Khách bên ngoài người, hoan nên đi vào vô sát giới. Một đạo bóng dáng hiện lên ở Thạch Tiểu Nhạc trước đó, là tên nam tử to con, phục sức cùng người thời nay khác biệt, cực kỳ giống cổ đại phong cách, nó khí tức càng là khó mà nắm lấy. Ngươi là ai nhập ra tùy tục? Thạch Tiểu Nhạc tâm tính đã điều chỉnh xong. Ta là vô sắc giới người hầu, ngươi vậy sẽ là, đi theo ta. Nam tử to con gặp Thạch Tiểu Nhạc không hề động, không thể không dừng lại, xoay người nói, xem ra ngươi không nguyện ý, chỉ đổ thừa ngươi vận khí không tốt. Vô sắc giới tổng cộng có hai khối khu vực, ngươi hết lần này tới lần khác tiến nhập khu vực thứ nhất, muốn thoát khỏi vận mệnh, liền phải chịu đựng được vô sắc giới khảo nghiệm. Không biết có phải hay không là nhìn lầm, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, nam tử to con bên miệng tránh qua một sợi quỷ quyệt ý cười, chớp mắt là qua. Ta tại sao phải nghe ngươi? Thạch Tiểu Nhạc âm thầm thôi động thiên tâm kiếp, nam tử to con hiển nhiên không ngờ được cái này ngoại giới người như thế ngang ngược, không kịp phản ứng dưới, lập tức kêu to lên, thân thể đều phai nhạt mấy điểm, nguyên lai đúng là một đạo tinh thần hạt giống. Có thể để Thạch Tiểu Nhạc ngoài ý muốn là... Mắt thấy nam tử to con sắp biến mất, bốn phía lập tức tràn vào một cỗ lực lượng, cấp tốc để hắn khôi phục được đỉnh phong. Thạch Tiểu Nhạc lặp đi lặp lại nếm thử, thủy chung không cách nào giết chết nam tử to con. Tại vô sát giới, thân là người hầu ta là bất tử. Nam tử to con lạnh cười, nhưng nhìn Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, đã mang tới mấy điểm kiêng kỵ cùng oán độc. Tận quản không chết được, nhưng bị tàn phá thống khổ cũng không tốt thụ. Nói một chút ngươi vừa rồi khảo nghiệm. Đình chỉ tinh thần công kích, Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Nếu như không có khác biện pháp rời đi, cũng chỉ có thể đi đường này. Rất đơn giản, xông qua núi đao biển lửa là được. Tại ngươi trước đó, hết thể có 1.8963.5.200 người tham gia khảo nghiệm, cuối cùng không người thông qua. Đương nhiên, chỉ là ta người phụ trách. Đáng tiếc ga đáng tiếc, nếu là ngươi tiến vào vô sắc giới khu vực thứ hai, ngược lại là không cần khảo nghiệm. Nam tử to con không có vừa rồi phách lối khí diễm, nhưng quỷ quyệt ý cười lại không cách nào che giấu. Đám này ngoại giới đến xuân tài, lòng dạ ngược lại là ngạo cực kỳ, các loại kiến thức núi đao biển lửa tàn khốc, bộ dáng lại một cái so một cái buồn cười, không qua khi đó muốn rời khỏi đã chậm. Trước đó nam tử to con lười nhác lãng phí thời gian, hiện tại, lại ước gì Thạch Tiểu Nhạc đi đụng cái đầu rơi máu chảy. Thạch Tiểu Nhạc nghe được âm thầm liễu lưới. Mới hơn 100 triệu người, không một thông qua, chỉ là phần này số lượng, cũng đủ để cho người H.I.H.N.G. khỉ hệ tờ V.A. Thạch Tiểu Nhạc cũng không cho rằng, cái kia mười hơn 100 triệu người tất cả đều là bao cỏ, vẹn vẹn từ xác suất bên trên phân tích, làm sao cũng có thể đập chúng tuyệt thế thiên tài. Với lại chú ý, cái này mười hơn 100 triệu người, tuyệt đối là nhiều năm ti cờ hờ lui lại đến. Đông thắng đại lục nhân khẩu rất rất nhiều, hành tẩu giang hồ võ giả không thể tính toan ở, hàng năm ngộ nhập một chút, đạt tới cái số này cũng không khó. Mà đối với ngoại giới tới nói, cha không được mất tích người, tự nhiên chỉ có thể không giải quyết được gì, thậm chí đại bộ phận điểm vô danh tiểu tốt, căn bản không ai sẽ để ý về phần đối phương nói khu vực thứ hai, hẳn là an toàn hơn địa phương, nhưng đã vô duyên, cần gì phải suy nghĩ nhiều. Ngươi khẳng định muốn tham gia khảo nghiệm sao? Nam tử to con lại hỏi một bản. Thông qua được liền có thể ra ngoài? Nam tử to con lắc đầu, ý cười càng sâu, ta cũng không biết, bởi vì không ai có thể thông qua. Mỗi người đều cho là mình không giống bình thường, nhưng sự thật chứng minh, đây chẳng qua là mong muốn đơn phương thôi, ta khuyên ngươi không cần nếm thử. Thạch Tiểu Nhạc như thế nào nghe không ra đối phương kích tướng chi ý, nhưng hắn không cam tâm trở thành vô sắc giới người hầu. Huống chi người khác làm không được, không có nghĩa là hắn làm không được, lập tức nói, mang ta đi. Nam tử to con suy cười một tiếng, cũng không quay đầu lại địa đi lên phía trước, rốt cuộc không cùng Thạch Tiểu Nhạc đáp lời. Hai người dọc theo sổ ANO cờ thềm đá đi lên, Thạch Tiểu Nhạc một đường quan sát đến bốn phía, nhưng ngoại trừ cao không thể gặp thẳng đứng nham thạch cùng rêu xanh bên ngoài, liền chỉ có u bạch mây. Sau nửa canh giờ, hai người đạp vào một tòa bình đài. Từ nơi này nhìn lại, ngọn núi rốt cục phát sinh biến hóa, từ thẳng đứng hình biến thành sườn dốc hình, mà tại nu y mặt ngoài thân thể, đâm đầy lít nha lít nhít dài 3 thước đao, mũi đao loe sáng, có loại xuyên thấu linh hồn sắc bén. Đúng là một tòa đao sơn. A, một đạo không giống người tiếng kêu thảm thiết vang lên, nguyên lai có một người đang tại leo lên núi đao, sớm đã máu me đầm địa, bị đau, thân thể lăn xuống, trọn vẹn hơn 10 thanh mũi đao cắm qua thân thể của hắn. Đem hắn đinh ở phía trên. Rất nhanh, theo mũi đao run run, người này hóa thành hư không, mơ hồ có thể nhìn thấy một sợi khí tức dung nhập hư không. Địa phương khác cũng truyền đến kêu to, nguyên lai mấy tên khác vô sắc giới người hầu, vậy mang theo riêng phần mi nhờ người đến khảo nghiệm, có người sợ mất mật muốn thay đổi chủ ý, bị người hầu một trưởng đánh giết. Chậc chậc chậc, cần gì chứ? Nam tử to con lắc đầu liên tục, nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, đến nơi này. Không muốn lên cũng phải bên trên, ha ha ha, ngươi đi chết đi cho ta. Không để ý tới sẽ đối với phương, Thạch Tiểu Nhạc đi hướng núi đao, công lực của hắn cùng tinh thần lực rất nhanh liền bị áp chế, lại khó vận dụng. Muốn bỏ lên núi đao, nhất định phải mượn nhờ mũi đao, mà lấy tiếp cận 90 độ độ dốc nhìn, tùy thời sẽ bị đâm thủng, khó trách ít có người thông qua khảo nghiệm. Mà khi Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu leo lên lúc, lập tức biết mình vẫn là đại thần đánh giá thấp độ khó. Thứ nhất, mũi đao rất sắc bén, hắn cơ hồ chỉ là xoa dưới, bên ngoài thân lập tức xuất hiện một vết thương, máu tươi chảy ròng. Thứ hai, mũi đao mang đến đau đớn, so dưới tình huống bình thường mạnh không chỉ gấp 10 lần, phần lớn người chỗ nào có thể tiếp nhận, không có đau nhức bất tỉnh cũng không tệ rồi. Thứ ba, Thạch Tiểu Nhạc phát giác được, mình sinh cơ chi lực đang không ngừng cắt giảm. Nói cách khác, hắn tại tiếp nhận vô biên thống khổ thời điểm, không chỉ có muốn suy nghĩ leo lên biện pháp, còn muốn chiếu cố tốc độ, nếu không có bị đâm chết, đau chết, vậy sẽ xảy ra cơ hao hết mà chết. Thật là khủng khiếp, khảo nghiệm cảm xúc chỉ là hỗn loạn chỉ chốc lát, Thạch Tiểu Nhạc liền chấn định lại, bắt đầu suy nghĩ đường giải quyết. Hậu phương cường tráng hán tử gặp hắn bắt đầu chảy máu, nhưng như cũ bất động, còn tưởng rằng hắn sợ, khinh thường địa cười ha hả, cái khác mấy tên vô sắc giới người hầu cũng là lạnh cười không ngừng. Ước chừng qua 15 phút, Thạch Tiểu Nhạc động. Chỉ là hắn động tác lại làm cho chô có người làm tê cả da đầu. Chỉ gặp hắn mượn nhờ tứ chi lực, mãnh lực đi lên nhảy lên, khi rơi xuống về sau, 10 ngón tay cùng 10 nền móng chỉ lập tức bị xuyên thủng, cái kia vào thị tâm thanh, nghe được vô sắc giới người hầu đều phía sau lưng run rẩy. Cái gọi là tay đứt ruột sót, nơi đó nhói nhói mẫn cảm nhất, càng không nói đến vẫn là tăng cường gấp 10 lần, mấy tên vô sắc giới người hầu cũng hoài nghi. Thạch Tiểu Nhạc hội sống sờ sờ đau chết. Nhưng là không có, không chỉ có không có, hắn tại tiếp nhận vô biên đau đớn đồng thời, lại vẫn chuẩn xác khống chế thân thể, ở giữa không cho khe hở địa lần nữa đi lên nhảy lên. Đồng dạng tư thế, đồng dạng vị trí, lại là 10 tay 10 chân bị xuyên thủng. Xuy xuy xuy cái kia đều nhịp thanh âm, mỗi lần chỉ vang một cái, nam tử to con chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đuôi xương cổ sông đến đỉnh đầu, sắp lật tung hắn bịa hộp sọ. Từ lý trí góc độ phân tích, mượn nhờ tay chân, thực sự có thể mức độ lớn nhất giảm bất thụ thương bộ vị, cũng bảo trì lực lượng. Nhưng, làm sao dám loại kia đau đớn, chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người ta hồn bất phụ thể, đồng thời coi như có thế tiếp nhận, tại dưới tình huống đó, như thế nào cam đoan thân thể tính cân đối cái này là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cái kia áo xanh thiếu niên, lại la nhờ nha tờ vô tình đến không nhìn tự thân cảm thụ, lấy một loại gần như máy mo cờ tự ngược thức tấu, lần lượt đi lên leo lên. Nhớ tới đối phương bình thản ánh mắt, nam tử to con chỉ cảm thấy trái tim đều tại run rẩy, hắn chưa từng có như vậy sợ hãi qua một người. Gia hỏa này, quá độc ga ga một tên khác vô sắc giới người hầu ha hô cờ mô mở tại hắn trong ấn tượng, từ khi đảm nhiệm chức trách mấy ngàn năm qua, thuận lợi trèo qua núi đao chỉ có chút ít mấy người, về phần trước đó, hắn không biết, nhưng lấy loại phương thức này leo lên, tuyệt đối chỉ lần này một nhà. Nếu như tới gần liền hội phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc toàn thân đều tại dùng mình, mỗi cái lỗ chân lông đều hiện đầy tinh mịn mồ hôi, con mắt sung huyết, gân mạch đều phồng đi ra, giống như tùy thời đều hội sụp ra. Nhưng hắn gắt gao cắn răng, quả thực là không kêu một tiếng. 10m, 50m, 100m Thạch Tiểu Nhạc choáng đầu hoa mắt, mỗi một lần đều đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Hắn thời gian nghỉ ngơi vậy càng ngày càng dài, cuối cùng hoàn toàn là dựa vào một lời ý chí tại gượng chống, răng ngả cơ hồ đều bị cắn đứt. Phía dưới vô sắc giới người hầu trở thành điểm đen, Thạch Tiểu Nhạc liền ngẩng đầu đều phí sức, chỉ là không ngừng xúc tích lực lượng, đi lên nhảy vọt, thân thể của hắn sắp ngã xuống, nhưng ở đau đớn tra tấn dưới. Nhưng trong lòng có một cỗ bất khuất lực lượng, càng phát ra cứng cỏi, cường đại. Đó là, tâm lực không thể buông tha, cho dù chỉ có đầu lưỡi có thể di động, ta cũng muốn dùng đầu lưỡi, một chút xíu thanh mình kéo lên đi. Minh tâm kiến tính, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy chân ngã, cùng nói tại leo lên núi lao, chẳng nói tại leo lên mình gông cùm xiềng xích, hắn muốn siêu việt, hắn muốn phá lao. 50m, 30m nổi lên toàn lực, toàn thân bủn rủn. Gần như hư thoát Thạch Tiểu Nhạc rốt cục vượt qua núi lao, ngã ở một mảnh xốp trên bãi cỏ. Cũng là giờ khắc này, tâm hắn lực đột phá cực hạn, tâm kiếm chi lực vậy từ 360 sợi, lập tức tăng vọt đến 390 sợi giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.